Cường chế ngụy trang, chương 18, góc truyện audio.com. Nhưng là ta đối với ngươi có hứng thú, ta xem chúng gì đó, mặc kệ là người vẫn là khác, còn chưa tới không được thủ. Vậy ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Dương Thâm khí thế rồi đột nhiên biến đổi, tuy rằng trên mặt còn mang theo cười, nhưng là biểu tình hòa ngữ khí cũng là chói lọi cường thế bá đạo. Mộc Ngôn nhíu mày, chính mình như thế nào liền trêu chọc như vậy một ôn thần. Sau đó ngữ khí bình tĩnh đối Dương Thâm nói, vậy ngươi ý tứ là muốn yếu bá vương ngạnh thượng cung. Dương Thâm, không, ta càng thích ngươi tình ta nguyện. Mộc Ngôn, nhưng là ta không muốn. Ngươi tính toán làm sao được. Mộc Ngôn nói xong, còn chép một chút miệng. Dương Thâm nhìn hắn chép miệng, rốt cục nhịn không được ra tay. Rõ ràng thiếp thượng Mộc Ngôn môi, muốn khiêu khai Mộc Ngôn khớp hàm, tiến quân thần tốc. Mộc Ngôn nhắm miệng, nhìn Dương Thâm một bộ sắc lang bộ dáng. Mộc Ngôn quyết đoán ra tay, hung hăng hướng về phía Dương Thâm bụng cho một quyền. Dương Thâm nhất thời đau nội tạng đều di vị, loan hạ eo, che bụng, mặt bộ vặn vẹo nhìn chằm chằm Mộc Ngôn nói. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, lão tử là nam nhân. Mộc Ngôn trần thuật sự thật, sau đó hung tợn cảnh cáo nói, ngươi nếu còn dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Dương Thâm xoa bụng, đau đớn tiêu một chút, rốt cục có thể đứng đi lên. Dương Thâm trong mắt lóe hung ác quang mang, bá đạo nói, ngươi tưởng như thế nào không khách khí, đánh ta một quyền, vẫn là hai quyền, chàng Mộc Ngôn, lão tử nói cho ngươi, ngươi càng là như vậy, lão tử càng là tốt đến ngươi. Ngươi nếu ngoan ngoãn, nói không chừng ta ngày nào đó tâm tình tốt lắm. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Đến lúc đó ta tự nhiên cũng bạc đãi không được ngươi. Ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm, cùng quá của ta nhân. Ai cuối cùng không được đến ưu việt. Duy độc ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế nào cũng phải bức ta động thủ phải không? Mộc Ngôn lúc này tỉnh táo lại. Hắn không rõ ràng Dương Thâm cụ thể cái gì bối cảnh. Nhưng là căn cứ chính mình quan sát, Kiều Thành lời khuyên, vẫn là Lam Tề và Trịnh Văn Bân thái độ. Mộc Ngôn phán đoán Dương Thâm khẳng định không đơn giản. Hơn nữa người này bỏ qua chính là coi trọng chính mình hời hợt. Muốn đến nhất pháo, chán ghét tự nhiên liền tán. Nhưng là Mộc Ngôn không nghĩ như vậy hủy khuất chính mình. Dựa vào cái gì hắn coi trọng chính mình. Chính mình liền thế nào cũng phải phối hợp hắn, ngay cả Kiều Thành cũng chia minh chính là ý tứ này. Mộc Ngôn nhất thời tức giận mọc lan tràn, hung tợn xung vách tường đánh một quyền, đánh cho Dương Thâm trợn mắt há hốc mồm. Mộc Ngôn quay lại đầu đến, nhìn chằm chằm Dương Thâm, trong lòng tại tính kế nếu là ở trong này đem Dương Thâm xử lý. Đến tột cùng có bao nhiêu đại nắm chắc không bị nhân phát hiện. Mộc Ngôn lắc đầu, ở trong này đem Dương Thâm xử lý, còn muốn không bị nhân phát hiện, đó là tuyệt không có khả năng, nhưng là bình thường hắn bên người đều đi theo bốn bảo tiêu. Căn bản là không có gì cơ hội, Dương Thâm lui ra phía sau một bước, hắn cảm giác thực sâu sắc, hắn nhận thấy được Mộc Ngôn sát khí. Dương Thâm muốn cười, nhưng là hắn cười không nổi, tiểu tử này thế nhưng có sát khí. Còn như vậy cường liệt, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái ca, rõ ràng là một cái thực bình thường, cha mẹ không thích tiểu tử, như thế nào sẽ có như vậy cường sát khí, rất bất khả tư nghị. Dương Thâm cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, nhượng trang Mộc Ngôn đánh một quyền đã muốn đủ, nếu là hắn còn dám động thủ, Dương Thâm không ngại cấp tiểu tử này một chút giáo huấn, coi như là đại hắn trưởng bối nói cho hắn. Trên đời này không phải người nào đều có thể chọc. Mộc Ngôn thu liễm sát khí, tại xác định chính mình không thể nề hà Dương Thâm kia một khắc khởi. Mộc Ngôn nhắm mắt lại, tái mở thời điểm ánh mắt một mảnh thấu triệt. Dương Thâm, mời ngươi đi ra ngoài. Dương Thâm xác định Mộc Ngôn không có nguy hiểm sau, nở nụ cười, theo ta cùng nhau ăn cơm. Dựa vào, đều đến tình trạng này, hắn còn muốn ăn cơm. Mộc Ngôn không nói gì nhìn trời, đi thôi, lúc này đúng là ăn cơm thời điểm, vẫn là nói ngươi không đói bụng. Dương Thâm vươn tay, sẽ đi Lạp Mộc Ngôn. Mộc Ngôn tránh thoát đi. Ta đã muốn nói rất rõ ràng. Ta hẹn người ăn cơm. Thôi điệu, theo ta đi. Mộc Ngôn biến mất tức giận lại có ngẩng đầu xu thế. Trong phòng không khí cũng có vẻ phá lệ để người áp lực. Một tiếng di động, tiếng chuông vang lên. Rốt cục đánh vỡ trong phòng áp lực không khí. Mộc Ngôn lấy qua tay cơ. Là Tô Thần Quang. Lúc này Tô Thần Quang đang ở canteen. Bưng hai cái cơm bồn. Ngốc hồ hồ tìm người. Tìm một vòng không tìm được. Mới nhớ tới có thể gọi điện thoại. Vi, Mộc Ngôn, ngươi có ý tứ gì à? Bảo ta cho ngươi đánh cơm. Ngươi người đâu? Ta như thế nào không thấy được ngươi? Mộc Ngôn nhìn mắt Dương Thâm. Sau đó né qua thân đi. Nói, ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức đã đi xuống lâu. Dựa vào, ngươi còn tại ký túc xá. Tô Thần Quang buồn bực. Dương Thâm, Mộc Ngôn, ai điện thoại, thôi điệu hắn, theo ta đi ăn cơm. Mộc Ngôn quay đầu nhìn Dương Thâm. Dương thúc thúc, ngươi thực phiền. Dương Thâm nhất thời cũng buồn bực. Mà tại căn tin Tô Thần Quang nhất thời hứng thú phấn khởi đến. Mộc Ngôn, ai tại bên cạnh ngươi? Là ngươi lão công sao? Nếu không mang đi ra nhìn xem. Thế nào? Mộc Ngôn khóe miệng trừ trừ. Nhắm lại miệng, không biết sẽ không yếu nói lung tung. Tô Thần Quang căn bản không cần Mộc Ngôn giống hắn. Mộc Ngôn, ngươi đi với ngươi lão công ăn cơm. Ta sẽ không đương bóng đèn. Bái bái, Mộc Ngôn, nhìn quải điệu di động. Mộc Ngôn thật sự cảm thấy nhân hòa nhân trong lúc đó ý tưởng. Như thế nào khác biệt lớn như vậy? Dương Thâm tựa hồ là nghe được vài câu. Vẻ mặt tà cười, từ phía sau ôm lấy Mộc Ngôn. Ngươi xem ngươi bằng hữu nhiều thức thời. Đều biết không cần đã quấy rầy chúng ta. Chúng ta như thế nào có thể cô phụ người khác tâm ý, bảo bối. Đi đến ăn cơm đi. Buổi chiều ta muốn đọc sách. Mộc Ngôn nói. Chúng ta không đi xa. Ta biết các ngươi trường học phụ cận có ra không sai nhà hàng. Ta nhớ ngươi sẽ thích. Dương Thâm sau khi nói xong, liền tại Mộc Ngôn nhĩ bối. Lỗ tai, hôn một cái, nghe nghe hương vị, trên đầu có cổ dầu gội mùi thơm ngát. Mộc Ngôn mở Dương Thâm ôm ấp, hồi đầu nhìn Dương Thâm, cái gì cũng chưa nói. Cầm lấy tiền bao hòa chìa khóa liền đi ra ngoài. Bảo bối. Ngươi đi đâu? Dương Thâm tình thâm chân thành hỏi. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi không phải mời ta ăn cơm sao? Như thế nào còn không đi? Dương Thâm nhất thời điên theo kịp. Ôm Mộc Ngôn bả vai. Cười nói, bảo bối, cơm nước xong nếu không đi ra ngoài ngoạn. Mộc Ngôn, không rảnh, buổi chiều ta muốn đọc sách. Dương Thâm, ta đây cùng ngươi đọc sách. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn hắn một cái. Ngươi thực nhàn sao? Ngươi không phải lão bản sao? Chẳng lẽ lão bản cũng không dùng làm việc? Dương Thâm hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Nếu là sở hữu sự tình đều phải lão bản thân lực thân vi. Tự mình làm, kia mướn nhiều như vậy viên công trở về làm gì? Còn không bằng sớm một chút đem người sa thải. Còn có thể tiết kiệm điểm lương nhân công. Nếu không bảo bối. Ngươi làm ta bí thư, ta cho ngươi khởi công tư. Dương Thâm nghĩ đến văn phòng kia trương đại bàn làm việc. Tựa hồ không riêng có thể dùng để làm công, còn có thể phát huy điểm khác công hiệu, nhất là Mộc Ngôn nằm ở mặt trên, mà chính mình thì tại hắn trong thân thể ra sức cày cấy. Dương Thâm liền cảm thấy lang huyết sôi trào, Mộc Ngôn tự nhiên không biết Dương Thâm đã muốn bởi vậy nghĩ đến nào đó xấu xa trường hợp. Rõ ràng cự tuyệt nói, cảm ơn Dương thúc thúc, ta không rảnh, Dương Thâm vô cùng buồn bực, bảo bối, có thể hay không đừng kêu Dương thúc thúc, đem chính mình kêu đắc lớn như vậy, Dương Thâm nhất thời còn có chủng không hiểu nguy cơ cảm. Ta đây là tôn trọng ngươi, Mộc Ngôn cười nói, nhìn Dương Thâm kinh ngạc, hắn vẫn là thật cao hứng, Dương thúc thúc, ta và Lam Tề bọn họ là đồng học. Ta đi theo bọn họ gọi ngươi Dương thúc thúc, thực thích hợp a. Dương Thâm sờ sờ cái mũi, thúc thúc liền thúc thúc đi, đợi cho trên giường lão tử cho ngươi kêu thúc thúc, phi giết chết ngươi không thể. Đây là một nhà cơm Tây phong cách, gần trường học, xem như tương đối xa hoa, hơn nữa giá cũng vừa phải, không ít đệ tử cũng sẽ đến nơi đây đến ăn. Dương Thâm muốn phòng, Mộc Ngôn kiên trì yếu phát triển an toàn đường. Cuối cùng ở cạnh cửa địa phương ngồi xuống, Mộc Ngôn tùy ý điểm mấy thứ. Dương Thâm cũng là thuận miệng điểm điểm ăn. Hai người coi như cũng không là hướng về phía ăn đến, mà là hướng về phía khác. Lúc này Dương Thâm đã muốn hóa thành một vị tác phong nhanh nhẹn tình nhân nhìn Mộc Ngôn. Tại trường học còn thói quen sao? Mộc Ngôn nói, không có gì không thói quen. Hảo hảo học tập là được. Nói không sai, người này tuổi liền nên hảo hảo học tập. Tuy rằng trong trường học học gì đó, ra xã hội rất nhiều đều không dùng được. Nhưng là không thể phủ nhận, trường học cho các ngươi đánh hạ tốt lắm trụ cột. Có này trụ cột, ra xã hội kẻ học sau khởi tân này nọ đến, cũng rất dễ dàng. Mộc Ngôn gật đầu, xem như Dương Thâm nói câu tiếng người. Về sau ta muốn đọc sách, hội bề bộn nhiều việc. Ngươi không có việc gì cũng đừng tới tìm ta. Ta đây có việc thời điểm tìm ngươi. Tổng không thành vấn đề đi. Dương Thâm tình thâm chân thành bộ dáng. Mộc Ngôn nhìn, có điểm khởi nổi da gà cảm giác. Mộc Ngôn lắc đầu, tốt nhất đừng tới tìm ta. Ta tính tình không tốt. Ngươi tìm đến ta, ta sẽ thực phiền. Hơn nữa ta đối với ngươi không có hứng thú. Hiện tại không có, tương lai cũng không có. Dương Thâm, hảo, ta đã biết, bất quá ngươi hiện tại đối ta không có hứng thú. Cũng không đại biểu tương lai đối ta cũng không có hứng thú. Không phải sao? Hơn nữa giống ta tốt như vậy tình nhân, đốt đèn gờ đều tìm không đến. Mộc Ngôn, thật là đốt đèn gờ đều tìm không đến. Ngươi là cực phẩm, ta cam bái hạ phong. Dương Thâm, khụ khụ, bảo bối, nói chuyện đừng như vậy khắc bạc. Mộc Ngôn uống một ngụm nước, sau đó nói, ta chỉ đối với ngươi khắc bạc. Dừng một chút, lại nói tiếp, kỳ thật ta rất ngạc nhiên. Lẽ ra dựa theo của ta diện mạo. Bên ngoài điều kiện, ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta? So với ta người tốt hơn đi. Không tất yếu thế nào cũng phải muốn ta đi. Hơn nữa ta cũng sẽ không nịnh bợ ngươi. Lại càng không hội phối hợp ngươi. Dương Thâm nở nụ cười. Ngươi nói đúng vậy, so ngươi hảo xác thực không ít. Ta muốn tìm cũng thực dễ dàng tìm đến. Nhưng là ta cố tình liền thích ngươi này nhất khoản. Ngươi nói làm sao được? Mộc Ngôn nhíu mày, ngươi sẽ không có thể đừng với ta cảm thấy hứng thú. Dương Thâm, hứng thú loại chuyện này, đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nếu không ngươi phối hợp ta, nói không chừng này có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất nhanh liền qua. Mộc Ngôn, ta đối với ngươi không có hứng thú, cho nên cũng không tính toán phối hợp ngươi. Dương Thâm bưng chén rượu uống một ngụm, vậy không có biện pháp. Chúng ta đây cũng chậm chậm đã. Như thế nào? Nhìn Dương Thâm đắc ý khuôn mặt tươi cười. Mộc Ngôn đã nghĩ chạc bảo hắn. Cha nam, đây là Mộc Ngôn tân học từ. Dùng tại Dương Thâm trên người chính thích hợp. Cách chương.